Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 952. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông già chết tiệt, ông nói hưu nói vượn cái gì? Tôi chẳng lẽ tệ đến vậy sao? 3 giọt linh huyết cũng không đấu lại tên họ Lâm kia được. Tôi không tin, tôi là đệ nhất thiên tài của đảo Vong Ưu. Tôi sao có thể vô dụng như thế? Tôi không tin. Huyết Trường Phong rít gào. Chuyện này không còn là hạ thấp anh ta nữa, mà đây là ở nhục nhã anh ta. Chấm, anh ta đã từng bị nhục nhã bao giờ đâu. Rất nhiều người cũng khít mũi coi thường, cho rằng ông lão tư qua này cũng hạ thấp uy phong của người khác quá. Nhưng ông lão lại kiên trì phủ nhận. Trường Phong, cậu cũng không có tệ đến vậy. Thật sự là, thiếu hiệp này quá yêu nghiệt. Yêu nghiệt, Huyết Trường Phong ngắn ra. Thiếu hiệp Lâm, cậu hẳn là đã có ít nhất trên 5 giọt lạc tinh huyết đúng không? Ông lão nhìn Lâm Dương, nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, tim của tất cả mọi người như muốn ngừng đập. Vô số đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Dương. Trên 5 giọt, thiên kiêu Lâm này, là thần sao? Trên 5 giọt. Lương Huyền Mị cảm giác đầu mình như muốn nổ tung. Một đôi mắt dán chặt lên thân người anh trai kia. Còn những người xung quanh, hoàn toàn bị ông lão tư qua nói cho kinh ngạc. Mỗi người như bị sét đánh, nghẹn họng chân chối, ngơ ngắn mà nhìn. Ai cũng phát không ra tiếng. Ai cũng cảm thấy khó thở. Ai cũng cảm thấy tim như muốn nổ tung. Trên 5 giọt đây là chuyện chấn động cỡ nào? Phải biết rằng, người bình thường cho dù có 1 giọt, đã có thể nói là nghịch thiên, có cơ duyên to lớn. 5 giọt, đó nên là khái niệm gì đây? Vậy ý của ông là, anh có 6 giọt linh huyết. Hai mắt Huyết Trường Phong mở thật to, nhìn ông lão tư qua ấp úng hỏi. Tôi không rõ lắm, nhưng mà hẳn là không chỉ có 6 giọt, tôi đoán, có thể là 7 giọt. Đúng không, thiếu hiệp? Ông lão tư qua dò hỏi. Nhưng Lâm Dương lại lắc đầu. Thiếu hiệp không muốn nói sao? Ông lão cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao loại chuyện này, đa số người sẽ lựa chọn giấu đi. Chuyện này và tài năng không lộ ra ngoài là một đạo lý. Thứ tốt không cắt giấu, chỉ sẽ rước lấy phiền toái. Nhưng Lâm Dương lại không nghĩ như vậy, mà là lập tức nói. Không phải là ông đã đoán sai. Mắt ông lão hơi nhấp nháy. Đó chính là 6 giọt. Không biết là trưởng lão nào run giọng nói. Tuy là 6 giọt, cũng đủ để nghịch thiên. Khủng bố như vậy rồi, Huyết Trường Phong nỉ non. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Dương lại lắc đầu nữa. Cũng sai rồi. Một câu này dường như muốn đánh nát hết trái tim của mọi người. 6 giọt cũng không phải. 7 giọt cũng không phải. Chẳng lẽ cậu có 8 giọt linh huyết? Đảo chủ Đảo Vong Ưu sợ hãi thốt lên. Giờ này phút này, dù cho là đảo chủ Đảo Vong Ưu đã nhìn quen sóng to gió lớn, cũng hoàn toàn mắt khống chê. 8 giọt linh huyết đó, cách chương.